Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, kế hoạch. Ba canh cầu đặt mua. Trong giáo đường bộ, một cái nào đó phòng họp bộ dáng gian phòng bên trong. Rất nhiều siêu phàm giả hoặc ngồi hoặc đứng, ánh nến sáng tối chập chờn, chiếu rọi ra bọn hắn âm trầm vẻ mặt. Thoạt nhìn lại có mấy phần đáng sợ. Tại phòng họp thượng thủ, mới vừa lão giả áo bào trắng ho khan hạ. Chư vị, các ngươi đối với ta nói tới, còn có cái gì nghi hoặc sao? Thật có lỗi, các hạ, bàn hội nghị hàng đầu. Một tên đang đem chơi súng ngắn siêu phàm giả vẻ mặt nghiêm túc đem súng lục thu hồi thương túi. Căn cứ ngài lời giải thích, thành phố Nier sở dĩ biến thành dạng này là bởi vì một cái mộng. Này quá buồn cười. Không, này không có chút nào hoang đường hài hước. Thậm chí các ngươi nên vui mừng. Cái này mộng chủ nhân đã biến mất tại dài dằng dặc lịch sử thời gian bên trong. Bằng không mà nói, đang ngồi tất cả mọi người đều khó có khả năng có sống sót đi ra cơ hội. Lão giả kiên định nói, ta không muốn biết cái này bọt xà phòng làm sao tới. Ta chỉ muốn biết, chúng ta sao có thể đi ra ngoài. Một tên khác vóc người nóng bỏng nữ chức nghiệp giả mở miệng. Nàng có mái tóc dài màu đỏ rực, trang phục hết sức thần bí. Đi theo phía sau vài người, rõ ràng cỗ có nhất định thế lực. Không có cách nào, trừ phi, chúng ta tìm tới nó đầu nguồn. Lão giả chậm rãi nói, mặt khác, xin các ngươi tin tưởng, liên bang sẽ không để vứt bỏ các ngươi. Tại bên ngoài, liền có hai vị truyền thuyết cấp, các hạ, chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Truyền thuyết, ngũ giai chức nghiệp giả sao? Nữ nhân tựa hồ là nhiếp tại loại kia áp lực, ngồi đoan chính một chút. Cụ thể đâu? Lão giả áo bào trắng chậm rãi lui ra. Một cái khác ăn mặc áo khoác màu đen chế phục 11 cục thám viên đứng dậy. Đội trưởng của chúng ta đêm qua cùng Oliver đại chủ giáo. Thanh lý chính là đông khu máu thịt ô nhiễm giả. Vị trí cụ thể tại Đinh Hương đường lớn cùng Trinh Nữ đường ở giữa. Chúng ta muốn đi nơi đó. Chúng ta tại sao phải đến đó? Một cái kinh ngạc thanh âm truyền đến. Trực tiếp ở chỗ này chờ đợi trợ giúp không tốt sao? Đó là không có khả năng. Thám viên tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có vấn đề này. Trả lời nhanh chóng, mặc dù vốn là bên trong có đầy đủ đồ ăn cùng nguồn nước, nhưng nó bị ăn mòn tốc độ rất nhanh. Có lẽ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, chúng ta liền sẽ triệt để rơi vào linh giới chỗ sâu, vĩnh viễn không có khả năng trở lại. Này vừa nói một câu, chàng diện nhất thời yên tĩnh. Chợt, vừa rồi đặt câu hỏi đại hán gầm thét. Vì cái gì? Ngũ giai các hạ không tiến vào cứu vớt chúng ta, ngược lại chờ ở bên ngoài. Đây đương nhiên là bởi vì trong này vô cùng nguy hiểm. Chỉ lấy linh thể hình thức, liền càng thêm khó nói. Người khác không có vì ngươi liều mạng lý do. Dĩ nhiên, càng có thể là có cái khác mưu tính. Có lẽ đã len lén lẻn vào tiến đến cũng khó nói. Saoru đứng tại nơi hẻo lánh, lặng lặng nghe tất cả những thứ này. Tại bên cạnh hắn, Ian cùng Fatima đều là cắn môi. Sắc mặt tái nhợt, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống đất. Bọn hắn dù sao chỉ là đê giai chức nghiệp giả, tiếp xúc loại nguy hiểm này thực sự quá sớm một điểm, cho nên nhất định phải tự cứu. Chúng ta đã cùng liên lạc với bên ngoài lên, đồng thời đạt được một tin tức tốt. Oliver đại chủ giáo cùng theo đội trưởng đám người như cũ may mắn còn sống sót. Ngay tại đông khu trong cống thoát nước, cái kia thám viên hưng phấn nói, chỉ cần đem bọn hắn cứu ra, lại phối hợp ngoại giới hai vị ngũ giai, nhất định có khả năng phá giải cái này khốn cảnh. Thành phố Nier mạnh nhất siêu phàm lực lượng, tự nhiên còn là trước kia quan phương. Lần này, nếu không phải hàng loạt nhân thủ thất thủ tại đông khu, bọn hắn cũng sẽ không đường lửa nóng triệu tập dân gian siêu phàm giả. Ta tại đây bên trong thỉnh cầu các ngươi đi tới Đông Khu giải cứu đại chủ giáo cùng đội trưởng. Đây cũng không phải là vì những người khác, mà là vì chính các ngươi. Bởi vì chỗ nào có thể là hết thảy đầu nguồn. Nói xong lời cuối cùng, người phụ trách kia cúi người chào thật sâu. Chỉ là, hắn mặc dù tình cảm dạt dào, phía dưới đáp lại lại có chút giải rác. Nhìn thấy một màn này, lão giả tằng hắng một cái. Chư vị, thành phố Nier liên tiếp phát sinh nặng đại tai nạn. Đặc biệt là lần này, chức nghiệp giả tồn tại đã ẩn không dối gạt được. Đăng ký dự luật sớm muộn sẽ xuất hiện. Lần này tham dự chuyển động siêu phàm giả đều sẽ đạt được giáo hội tán thành, là bằng hữu của chúng ta. Trong này ẩn chứa mùi vị, cũng có chút nghiền ngẫm. Saoru nhìn xem một màn này, có chút muốn cười. Dù sao những chuyện tương tự trong lịch sử phát sinh nhiều lắm. Nếu như bọn hắn có thể chạy đi, tại liên bang càng ngày càng cường thế tương lai, hoàn toàn chính xác cần mỗi cái thế lực bảo hộ. Hiện tại, liền không chỉ có vì riêng phần mình sinh mệnh, còn có hắn ích lợi của nó. Nếu là dạng này, chúng ta không có ý kiến. Những quái vật kia cũng không phải rất mạnh, chỉ là rất khó quấn. Sau một khắc, rất nhiều chức nghiệp giả dồn dập tỏ thái độ. Rất tốt, mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta một giờ sau liền xuất phát. Thấy này, người phụ trách kia lập tức nói. Người cảm thấy thế nào? Rất nhiều siêu phàm giả đi ra phòng họp. Riêng phần mình tuyển cái sừng rơi. Hoặc là bắt đầu minh tưởng. Hoặc là chuẩn bị trang bị. Fatima đi vào Saoru bên cạnh. Cười khổ nói. Ta không hiểu. Làm sao mới một đêm? Sự tình liền biến thành dạng này. Cái này khiến ta cho là ta còn ở trong mơ. Trên thực tế, chúng ta thực sự tại một giấc mộng bên trong. Saoru nhắm mắt lại, hiểu rõ Fatima ý nghĩ. Không thể nghi ngờ là cùng mình còn có y ân. Ba cái đề giai chức nghiệp giả bão đoàn mà thôi. Một giờ sau chiến đấu chắc chắn 10 phần nguy hiểm. Có thể nhiều một phần nắm bắt đều là tốt. Ngươi thoạt nhìn rất bình tĩnh. Fatima càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu cái này thiếu gia nhà giàu. Vốn cho là đối phương chỉ là cái đối siêu phàm lực lượng cảm giác hứng thú mắc gồ. Sau này ấy mới biết được nàng mới là bị lừa một cái kia. Đối phương đã sớm tiếp xúc qua chức nghiệp giả. Mà hiện tại xem ra, đối mặt này loại tai họa, lại còn chấn định như vậy. Chỉ là này phần ý chí liền rất làm cho người khác kinh ngạc. Không có đi qua đầy đủ gặp trắc trở, là không thể nào có dạng này khí độ. Ta chỉ là mặt ngoài chấn định mà thôi. Trong lòng đã hết sức luống cuống. Saoru rút ra chính mình kỹ thuật thẻ bài. Từng chương qua một lần. Đây là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Lúc này, rất nhiều chức nghiệp giả hội tụ tại đây bên trong. Lại là một cái hao dương mau địa phương. Dù sao, mạnh nhất đại chủ giáo Oliver đám người cũng không ở chỗ này địa phương. Các chức nghiệp giả nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tẩy vũ khí, tẩy vũ khí. Bốn phía lại một thoáng yên lặng lại. Chỉ có quái vật gào thét cùng nhân loại rú thảm thỉnh thoảng ở chung quanh vang lên, tàn phá lấy những người may mắn còn sống sót dần dần chết lặng thần kinh. Thành phố Nier mấy trăm ngàn nhân khẩu, có thể trốn tới đây, liền một phần mười cũng chưa tới. Lúc này, bọn hắn miễn cưỡng có thể tại bên ngoài tồn sống sót. Nhưng theo linh giới hóa càng sâu, cuối cùng vẫn không trốn khỏi. Saoru thời gian quan niệm rất tốt. Tại đến giờ thời điểm, hắn chủ động đứng lên, cùng các chức nghiệp giả hội tụ. Tạo thành một cái hơn 30 người đoàn thể. Một nữ thần phù hộ các ngươi. Cái kia khổ hạnh người lão giả vì bọn họ ban thưởng chúc phúc. Chợt thì là 11 cục người phụ trách đi vào trước mặt bọn hắn. Cúi người chào thật sâu. Ta gọi Mrs. Cảm giác ta ủng hộ của các ngươi. Ta sẽ cùng với các ngươi cùng nhau đi tới Đông Khu.